Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Chấn kinh. Cái này bên trong phải nói kinh hãi nhất, thuộc về Đỗ Duệ. Đỗ Duệ mặc dù đã từng cùng Lý lão hán trao đổi, lúc nghe nói hắn nói qua Điển Hoa đạo trưởng giúp Lý Hiếu loại trừ quỷ quái, hơn nữa là một kiếm miểu sát. Thế nhưng Lý lão hán ăn nói vụng về, nói cũng không rõ ràng, để cho Đỗ Duệ ân bản không có một cái rõ ràng mà rõ ràng ấn tượng. Thẳng đến, nhất là tại âm dương nhãn, thị giác phía dưới. Dạng này lực trùng kích càng thêm tươi sáng, lại thêm tiên kiếm bên trên tán phát hoàng sắc quang vượng, cũng làm cho cảm giác nhạy cảm Đỗ Duệ rung động thật sâu tại hắn cuồn cuộn lực lượng vĩ đại. Nguyên bản Điển Hoa đạo trưởng tại Đỗ Duệ xem tới chỉ là tri thức nguyên bác, phẩm hạnh cao thượng đạo môn ẩn sĩ hình ảnh, biết bắt quỷ trừ tà cùng nhìn phong thủy, mặc dù Đỗ Duệ trước kia cũng biết, thế nhưng không có quá sâu ấn tượng. Cho tới bây giờ, thẳng đến lúc này, giờ phút này, hoàng sắc quang vượng chiếu rọi xuống, loại kia không thể địch lại, sau cương khí còn cao cấp hơn siêu phàm lực lượng, để cho Đỗ Duệ lần đầu đối Điển Hoa đạo trưởng có không thể địch lại cao thủ tuyệt thế hình ảnh. Không, dạng này thủ đoạn, dùng võ đạo đã nói thuyết pháp, đều có chút ô nhục Điển Hoa đạo trưởng. Hẳn là dùng dân gian trong truyền thuyết đắc đạo thành tiên người để hình dung, căn bản không phải phàm tục thủ đoạn. Đỗ Duệ nguyên lai đối Điển Hoa đạo trưởng chỉ có kính trọng, kính trọng hắn học thức, kính trọng hắn phẩm cách, hiện tại tăng thêm kính sợ, e ngại nó uy năng, e ngại nó mạnh mẽ. Tề Hoành đồng dạng 10 phần chấn kinh, trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù Tề Hoành tại Tề Phủ nhìn qua rất nhiều tiên sư tương quan hồ sơ, thế nhưng đều là chữ viết ghi chép, đọc qua sau đó coi như lại kỹ càng, lại hình ảnh sinh động, cũng chỉ là đọc qua sau đó biết rõ có như thế vấn đề mà thôi. Chỉ có thể coi là nghe nói việc này, cũng không có tận mắt nhìn thấy, coi như ngoài miệng nói lại tin tưởng, lý trí phân tích suy luận hẳn là thật. Thế nhưng trong lòng luôn luôn tồn tại một tia lo nghĩ, để cho hắn nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng hoài nghi bất định. Cho đến hôm nay tự thân cùng tiên sư tiếp xúc, tiên sư rõ ràng coi như rất trẻ trung, chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, thế nhưng tới trao đổi, đều sẽ làm người ta quên hắn niên kỷ, ngược lại cảm giác đối phương là một vị tri thức nguyên bác, phẩm hạnh cao thượng, vui mừng dìu dắt hậu bối trưởng già. Cho tới bây giờ, giờ này khắc này, đem tiên kiếm lăng không ba trường, thần kỳ hoàng sắc quang vượng chiếu rọi trên mặt sông, tẩy rửa tại tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vượng phía dưới. Mắt thấy mới là thật, sau đó, Tề Hoành mới tiêu trừ trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ. Rõ ràng Tề nhận những cái kia quá kích hành vi phía sau nguyên nhân thực sự. Coi như người mang cương khí, coi như tiên kiếm không có nhằm vào hắn, tại tiên kiếm đối mục tiêu khác triển lộ uy năng sinh ra dư huy chiếu rọi phía dưới, để cho hắn đều là sinh ra một loại không thể địch lại cảm giác. Lấy Tề Hoành tu luyện mấy chục năm cương khí, đối cương khí quen thuộc trình độ, có thể rõ ràng đánh giá ra tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vượng năng lượng đẳng cấp so cương khí cao hơn nhiều. Điều này có ý vị gì? Nghiên cứu diễn hóa lý luận Tề Hoành không thể minh bạch hơn được nữa rồi. Cỗ này so cương khí càng thêm cường đại siêu phàm lực lượng xuất hiện, ý vị này dựa vào võ đạo truyền thừa, dựa vào cương khí võ giả trở thành thế gia đại tộc, thống trị Tế Thủy huyện mấy ngàn năm lâu Tế Thủy Tề thì địa vị khó giữ được. Thế gia đại tộc thống trị thế giới căn cơ ầm vang sụp đổ, bọn hắn không còn có được thế gian sức mạnh lớn nhất. Bọn hắn sẽ không thể không đối mặt một cái bọn hắn đem rơi xuống thần đàn xấu hổ tình cảnh. Cái này rơi xuống quá trình khả năng cũng không thái bình. Thậm chí nương theo lấy gió tanh mưa máu, hạp tộc hủy diệt nguy hiểm như vậy. Tinh thông diễn hóa lý luận cùng lịch sử Tề Hoành biết rõ. Dạng này đại biến cục phía dưới, Tân Tấn quật khởi những người thống trị đối bọn hắn những này ngày cũ kẻ thống trị sẽ dùng cỡ nào. Thủ đoạn tàn khốc đối phó bọn hắn, lại thêm quỷ quái làm hại nhân gian, nghĩ rõ ràng những này. Hiện tại Tề Hoành lại nhìn Tề Nhận trong khoảng thời gian này hướng Điển Hoa đạo trưởng đem hết khả năng lấy lòng hành vi, ngược lại không cảm thấy hắn hành vi quá kích, ngược lại cảm thấy cường độ không đủ. Tề Hoành lần thứ nhất rõ ràng như vậy ý thức được Tề Nhận anh minh quả quyết. Ánh mắt lâu dài, nghĩ đến tộc lão hội những năm này đối Tề Nhận chèn ép. Nghĩ đến bọn hắn đè ép 3 ngày mới đi đến Tề phủ hành vi. Tề Hoành lần đầu đối Tề Nhận cảm thấy xin lỗi. Tề Nhận làm không sai. Ngược lại là chúng ta sai rồi. Tinh thông diễn hóa lý luận cùng lịch sử Tề Hoành tự nhiên rõ ràng. Đại biến cục phía dưới. Phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là đầy đủ vận dụng ngay sau đó xem như kẻ thống trị ưu thế. Tích cực chuyển hình trở thành loại mới kẻ thống trị. Tiếp tục thống trị thế giới. Mà bọn hắn tế thủy Tề thị có tiên cơ. Có đại kỳ ngộ. Có địa lý ưu thế. Mà trong đó mấu chốt. Dĩ nhiên chính là trước mắt Điển Hoa đạo trường. Nhất định phải một mực dựa vào tiên sư. Tại thiên địa kịch biến dạng này đại động đáng bên trong. Làm cho cả tông tộc bình yên trải qua trận này kiếp nạn. Không tiếc bất cứ giá nào. Lần trước Điển Hoa đạo trưởng cho hắn tịnh hóa quỷ quái lúc. Lý Hiếu đã gặp một lần. Đối lập Đỗ Duệ cùng Tề Hoành tới nói. Coi như mở ra âm dương nhãn thị giác. Hắn chấn kinh trình độ cũng chỉ có thể xếp thứ 3. Lần này chân chính để cho hắn chấn kinh là tiên kiếm vậy mà không chỉ là đơn thể công kích, vậy mà có thể làm được phạm vi công kích. Tiên kiếm phát ra hoàng sắc quang vượng vậy mà không chỉ có thể tịnh hóa quỷ quái, lại còn có thể tịnh hóa âm sát khí đoàn, tịnh hóa dạng này hung địa. Lý Hiếu giống như giờ này khắc này mới ý thức tới. Hắn đối tiên kiếm, đối Điển Hoa đạo trưởng nhận biết, hay là quá cực hạn. Tiên kiếm, dạng này biểu hiện, thật là có được cải thiên hoán địa vô thượng vĩ lực a. Tiên kiếm như thế, xem như tiên kiếm chủ nhân, Điển Hoa đạo trưởng đâu này? Lý Hiếu lần thứ nhất như thế xác thực cảm giác được. Đối mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế các loại, thật cực kỳ bất lực. Kiến thức Điển Hoa đạo trưởng thông qua tiên kiếm triển lộ ra một bộ phận uy năng. Đã cho Lý Hiếu nhận thức đến, nguyên lai mình đối Điển Hoa đạo trưởng định vị, định quá thấp, hẳn là đem Điển Hoa đạo trưởng lên cao đến đại biểu toàn bộ đạo môn độ cao đi đối đãi vấn đề. Hiện tại Lý Hiếu lại ý định lấy Điển Hoa đạo trưởng làm quân cờ tiến hành bố trí mưu đồ lúc. Đáy lòng liền không tự giác run lên. Nơm nớp lo sợ, 10 phần bất an, Lý Hiếu quyết định, sau khi trở về liền một lần nữa bố trí. Lần này bố trí, khẳng định vẫn là lượn quanh không ra Điển Hoa đạo trường. Nhưng lại có thể đem hắn tại trong bố cục vị trí. Từ biên giới đổi được trung tâm, vị trí này 10 phần trọng yếu. Hơn nữa không nhận hắn trưởng khống. Ngược lại sẽ bởi vì hắn hành vi cử động mà ảnh hưởng toàn bộ bố trí. Điển Hoa đạo trưởng có thực lực này, chiếm giữ vị trí này. Lý Hiếu phảng phất thấy được không lâu sau đó vây quanh Điển Hoa đạo trưởng một trận kinh tâm động. Phách, gió tanh mưa máu tranh đấu. Khả năng so sánh hơn 100 năm trước, Bất Lão đạo nhân gây nên trường tranh đấu kia. Quy mô còn phải lớn. Ảnh hưởng còn phải sâu xa. Tào Nô sững sờ nhìn xem biết bay kiếm gỗ đào lơ lửng giữa không trung, tản ra hoàng sắc quang vựng. Tại hoàng sắc quang vựng chiếu rọi xuống, Tào Nô cảm thấy 10 phần an tâm cùng ấm áp. Tào Nô hiểu rõ tin tức ít nhất, hắn chấn kinh cũng là ít nhất. Dù sao thế gia đại tộc rất nhiều cương khí đám võ giả. Ở trong mắt hắn đồng dạng là điển vừa rồi thể hiện ra tiên gia thủ đoạn không sai biệt lắm thần bí. Cùng cường đại, hiện tại chỉ bất quá nhiều một cái điển hoa đạo trưởng mà thôi. Đối Tào Nô mà nói cũng không đủ là lạ. Thông qua vừa rồi một màn, Tào Nô chỉ xác định một sự kiện. Điển hoa đạo trưởng có được thực lực cường đại, liền tế thủy tề thị đều kiêng dè không thôi, thậm chí bên trên trụ lấy nịnh bợ thực lực. Tào Nô trong lòng hơi động, chúng ta Tào gia có phải hay không cũng có cơ hội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.